Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 171, chương 74, thoát đi cùng nghi hoặc. Xem ra ta là đuổi kịp a. Naruto quay đầu nhìn Jiraiya nói rằng, khái khái sao ngươi lại tới đây? Ngươi không nên tới. Jiraiya hư nhược nói rằng, là, vâng, đúng, tiểu Naruto a. Fukasaku cùng Shima xem tinh tường người đến sau đó, đưa ra khỏi cửa khi nói rằng, Fukasaku đại nhân, Shima đại nhân, Jiraiya liền giao cho ta a. Nơi đây không phải cực kỳ an toàn, các ngươi hãy đi về trước a. Naruto hướng về phía hai vị tiên nhân nói, nhìn hai vị Ogama Sennin lo lắng thần tình, Naruto nói ra, bọn họ còn lưu không xuống chúng ta. Phòng tuyến a, chúng ta tùy thời đều có thể ly khai. Vậy được rồi, chúng ta đi về trước. Sau đó ngươi mang Jiraiya đến đây đi. Fukasaku nói xong, bịch một tiếng, giống như Shima cùng nhau về tới Diệu Mộc Sơn. Bọn họ phải trở về xem trước một chút cóc kiện thương thế. Hai vị Ogama Sennin sau khi rời khỏi, Naruto hướng về phía thiên đạo Pain nói ra. Đã lâu không gặp, Pain, Uzumaki Naruto sao? Thiên đạo nói rằng, nhưng là thiên đạo vẫn chưa nói hết. Liền cảm thấy trước mắt lóe lên. Thân thể dường như thoát khỏi sức hút của trái đất một dạng bị quăng đi ra ngoài. Oanh, một cái nặng nề chứa ở sau lưng trên tường. Lực đạo to lớn để thiên đạo sau lưng tường thể tạo thành một cái cự đại lõm xuống. Ngươi, thiên đạo thở dài đầu tới, lại phát hiện lúc này đã có hai cái Naruto đứng ở nơi đó. Một cái ở Jiraiya trước người, một cái tại hắn vừa rồi chỗ đứng. Jiraiya trước người Naruto, ngẩng đầu nhìn về phía trên Konan nói ra. Nha, Konan mỹ nữ, đã lâu không gặp a. Làm sao cũng không xuống chào hỏi a. Tốt xấu chúng ta là người quen a. Naruto, hiện tại ngươi còn có tâm tình ôn chuyện. Jiraiya nói rằng, Naruto vừa rồi cho Jiraiya trên người ném một cái chỉ dũ thuật. Thế nhưng Jiraiya bên trên quá nặng, chỉ dũ thuật chỉ có thể cam đoan Jiraiya hiện tại bất tử. Nếu muốn ngũ lo lắng tánh mạng, còn phải Sunet xuất thủ mới được. Ôn chuyện một chút, chúng ta liền rời đi. Jiraiya ngươi bây giờ còn là không cần nói. Bảo lưu thể lực a, ta cũng không muốn ngươi hiện tại chết ở chỗ này. Naruto xoay người lại nói rằng, Jiraiya nhìn lòng tin 10 phần Naruto, cũng sẽ không đang nói chuyện. Naruto, ngươi không nên tới nơi đây. Konan bay tới phun ân bên người, hơi trách cứ nói rằng, một bên thiên đạo yên lặng nhìn Konan liếc mắt. Naruto mỉm cười nói ra, không có ý tứ a. Quấy rối các ngươi rất mức ý không dậy nổi, thế nhưng ta không thể không đến. Jiraiya nói như thế nào coi như là trưởng bối của ta, hơn nữa cũng là duy nhất một vị có quan hệ trưởng bối. Ta không thể nhìn hắn chết ở trong tay của các ngươi. Cho nên Naruto sắc mặt nghiêm lại, nói ra, ta mang đi hắn, các ngươi không có ý kiến chớ. Uzumaki Naruto, ngươi cảm thấy ngươi mang theo bị thương Jiraiya có thể chạy đi sao? Thiên đạo nói rằng. Naruto cười nói ra, ta muốn thử xem ta có bản lĩnh hay không từ ngươi cái này. Bị trong thôn này người đâu xưng là thần, tên trong tay. An toàn ly khai, phải không? Thiên đạo thản nhiên nói. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Kuchiyose no Jutsu, xúc sinh đạo dẫn đầu xuất thủ. Một con to lớn tê nghiêu đạp bước chân nặng nề, khiêng cái kia to lớn sừng nhọn, mang theo lấy kinh người thanh thế hướng về Naruto ép tới. Thật là một không có lớn lên hài tử. Naruto bĩu môi, nói rằng, nói xong Naruto phủi đem ngưng tụ một cái phong nhận ném ra ngoài. Dường như nung đỏ dao găm cắt mỡ bò một dạng, đem con này tê nghiêu cắt thành hai nửa. Phong nhận xẹt qua tê nghiêu, thình thịch, một tiếng. Hóa thành bụi mù, Naruto né người như chớp. Một con Sawa lớn nhỏ nắm tay liền nhảy ra. Tu La Đảo đánh bất ngờ bị Naruto lóe lên. Naruto chỉ là dáng vẻ cánh tay. Hướng về phía bên người Tu La Đảo đánh một cùi chó. Đem Tu La Đảo đánh bay đồng thời. Naruto tiếp lấy lực đạo lộn mèo một cái. Lăng không một cước nện ở gần người nhân gian đạo trên đầu. Một hồi to lớn bọt nước trong nháy mắt văng lên bọt nước chặn Naruto thân hình. Không đợi địa ngục đảo cùng ngạ quỷ đảo phản ứng kịp. Đã bị Naruto mỗi người thưởng một cái trọng chân. Rầm rầm hai tiếng, hai người đã bị Naruto đánh vào trong tường. Naruto không có cùng bên khách khí, dùng 10 đủ 10 lực đảo. Chứng kiến Jiraiya thương nặng như vậy, Naruto trong lòng ổ lấy một cỗ hỏa, cần thật tốt phát tiết một chút. Naruto nhẹ bỗng trở xuống tại chỗ, nhìn thiên đạo bên nói ra, bây giờ còn có nghi vấn sao? Ta toàn lực ngăn cản, ngươi không nhất định có thể mang theo Jiraiya an toàn ly khai. Thiên đạo bên nói rằng, ha ha, ngươi thật đúng là không có lớn lên a. Naruto nhìn thiên đạo Pain, trên mặt lộ ra khát máu biểu tình, nói ra, chúng ta có thể ở chỗ này thật tốt đánh một trận. Thẳng đến đưa cái này làng bị hủy, đem người nơi này toàn bộ giết sạch mới thôi. Thế nào a? Thiên đạo Pain, Conan chứng kiến Naruto lúc này biểu tình, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng nói, Naruto, ngươi không thể như vậy. Trong thôn này nhân tất cả đều là bình dân vô tội. Các ngươi đã muốn ngăn cản ta ly khai. Như vậy các ngươi thì phải bỏ ra giá tương ứng. Đây chính là cái này thế giới công bằng. Naruto xem cái này thôn này. Trong ánh mắt tràn đầy coi thường. Giết chóc cùng huyết tinh. Thiên đạo bên hiện lên một loạt sát khí. Nhìn Naruto nói ra. Ta đây liền muốn nhìn. Cần trả giá bao nhiêu đánh đổi. Có thể đem các ngươi lưu lại siêu, nói thiên đạo bên liền hướng Naruto vọt tới. Xì, một tiếng, thiên đạo ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình Naruto. Lại từ từ cúi đầu, phát hiện thân thể của mình đã bị Naruto xuyên thủng. Ám hồng sắc huyết dịch từng giọt rơi vào dưới chân trong nước. Bất quá thiên đạo bên nhưng ở Naruto phía sau phát hiện. Một người Naruto tụ tập một cái màu đen chakra cầu, vĩ thú ngọc. Thiên đạo bên chứng kiến cái này đồng tử co rụt lại. Đối với cái này chủng đông Tây Thiên nói bên quá quen thuộc. Nhưng là biết nó lực phá hoại bao lớn, thình thịch thiên đạo bên trước mặt Naruto tiêu thất. Phân thân thuật bị giải trừ, nhưng là một cái to lớn vĩ thú ngọc nhưng phải lập tức tới người. Đang ở bên quyết định muốn hy sinh cổ thân thể này thời điểm. Một thân ảnh chắn hắn trước mặt. Conan, phải, thiên đạo bên gào thét. Chợt ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện Naruto cười híp mắt xem cùng với chính mình. Nói ra, thế nào, thiên đạo bên, ta khai thác ảo thuật cũng không tệ lắm phải không? Ảo thuật, đương nhiên, Naruto cười ha hả nói ra. Bất quá ta không muốn cùng ngươi chơi. Naruto lại nhìn Conan, tiếp tục nói ra, vận mạng ràng buộc, để một cái nữ nhân tốt thân hãm nhà tù, khiến người tiếc hận a. Bên lần sau ở nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thực sự sẽ giết ngươi. Naruto nói xong, bịch một tiếng biến thành yên vụ tiêu tán rớt. Ảnh phân thân, thiên đạo bên cùng Conan ngạc nhiên nói. Conan nhìn thiên đạo bên, lo lắng nói ra, Nagato, Uzumaki Naruto sao? Tốt đối thủ, thiên đạo bên chậm rãi nói rằng, ồ, bên, người để Jiraiya cùng cửu vĩ Jinchuriki chạy mất a. Lúc này một bên trên vách tường, Jesu từ bên trong chui ra, âm dương quái pha nói rằng, bên mặt không thay đổi nói ra, tiểu đội đã nói cho ta biết. Để cho ta đi Konoha vô lấy cửu vĩ. Cho nên lần này đi Konoha đồng dạng có thể đem hắn bắt trở lại. Ồ vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi hiểu rõ. Giê-xu nói xong liền tiêm hồi trong tường. Naruto, ngươi làm như thế nào? Nằm quỷ lang rộng lớn sau lưng đeo Jiraiya. Đối với mình không giải thích được cứu. Muốn Naruto dò hỏi, Naruto cho mình đốt một điếu thuốc. Thong thả ung dung nói ra. Không có gì, chỉ bất quá bên cái tên kia. Chúng tự ta khai thác một cái ảo thuật mà thôi. Không có khả năng, sở hữu cặp kia ánh mắt người. Không thể nào biết bên trong ảo thuật. Jiraiya nghi ngờ nói, cặp kia con mắt không phải của hắn. Naruto thản nhiên nói, Jiraiya sửng sốt, lập tức hỏi tới, không phải của hắn, làm sao ngươi biết? Naruto trầm ngâm nửa ngày, ở Jiraiya lòng tràn đầy chờ đợi phía dưới, chỉ nói là ra khỏi để Jiraiya cảm thấy muốn thổ huyết hai chữ, cảm giác. Sau đó Naruto sẽ không đang đối với chuyện này phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Trên đường đi, Naruto không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, nhanh chóng chạy về Konoha Ninja thôn. Hiện tại Jiraiya tình huống thật không tốt, một đường điên bà để Jiraiya thương thế bắt đầu trở nên ác liệt. Bất quá vẫn còn ở hiện tại đã có thể chứng kiến Konoha thôn chính là cái kia Hokage mỏm đá. Đó là cái gì? Đang ở trực Kamizuki Izumo cùng Kotetsu nhìn phía xa. Tựa hồ là vật gì vậy chạy nhanh mà đưa tới bụi bặm nói rằng. Kamizuki Izumo gặp gỡ tường vây. Cầm lấy ống nhòm nhìn sang. Sau đó hướng về phía dưới hô. Lập tức đi báo cáo Hokage đại nhân. Naruto cùng Jiraiya đại nhân đã trở về. Đi thông báo chữa thương tiểu đội. Jiraiya đại nhân dường như bị thương. Là, vâng, đúng. Kotetsu cùng một gã khác ninja lập tức đáp. Kotetsu đi thông báo Sunet. Một người khác tắc khứ chữa thương tiểu đội. Ai nha nha, người thật đúng là chật vật a. Jiraiya nhận được tin Sunet đã chạy tới chứng kiến đầy người huyết kế. Sinh mệnh đe dọa Jiraiya. Vẫn không quên chế giễu một cái. Jiraiya hư nhược cười nói, ta nhưng là Diệu Mộc Sơn Ogama Senin, Jiraiya đại nhân, làm sao có thể dễ dàng sẽ chết đi đâu. Bất quá Jiraiya thân thể lần nữa cùng hắn đối nghịch, nói đến đây câu Jiraiya liền ngất đi, lập tức tiến phòng giải phẫu, mau gọi Sakura cùng Shizune lập tức đến phòng giải phẫu tới nơi này. Sunet nhìn một cái, lập tức hô, là... Vâng, đúng, Hokage đại nhân, bên người ninja ly khai mang Jiraiya đi phòng giải phẫu. Còn có hai người đi tìm Shizune cùng Sakura. Naruto biết đại khái Jiraiya là cái gì tình huống, nhưng là mình đối với trị liệu không phải rất có năng lực. Hơn nữa đối với bây giờ Jiraiya, Naruto trên người những đan dược kia trở thành hổ lang thuốc. Ăn đi đối với Jiraiya không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ có thể lập tức muốn Jiraiya mệnh. Naruto ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt trên ghế dài. Bên trên còn có Hinata cùng Ino cùng, thế nhưng ba người không ai nói. Naruto đệ tứ Hokage còn xác định sau đó, bọn họ liền đều biết Naruto ở nơi này làng. Kỳ thực chính là còn lại Jiraiya cái này một cái ở nậu chủng trong trình độ tương đối gần gùi thân. Nhân, mấy giờ sau đó, Sunet mặt mang buông lỏng từ bên trong đi ra, hướng về phía Naruto ba người nói ra. Bây giờ không sao, bất quá Jiraiya người này phòng trưng phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục, vậy là tốt rồi. Naruto thả lỏng một hơi, tiếp tục nói ra, chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ đưa hắn đi Diệu Mộc Sơn tu dưỡng a. Có hai vị tiên nhân nhìn sẽ khá một chút, Sunet hơi chút suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói ra, như vậy tốt nhất, Naruto buổi tối đem Hinata cùng Ino đều phái đi trở về. Chính mình lưu lại chăm sóc Jiraiya, một đêm không nói chuyện. Hai ngày sáng sớm Sunet, Hinata cùng Ino ba người liền cùng đi đến rồi y viện. Mà đang ở lúc này Jiraiya cũng tỉnh lại. Sunet ở hơi sự tình sau khi kiểm tra, phát hiện Jiraiya không có vấn đề gì.